Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, đối với con ngươi, chương 611, mắt nhìn nhau, thật rộng lớn, Bách Lý Cuồng Sinh nỉ non ra, cảm giác có chút chấn động, hắn có thể cảm giác được này Mai Vạn Tinh đoạn thạch bất phàm, tự ẩn chứa lực lượng nào đó, nhưng rất mịt mờ, ở đoạn thạch hạ, còn có chứa nhiều thân ảnh. Bọn họ quỳ gối ngồi xếp bằng, phảng phất là ở cảm ngộ vạn tinh đoạn thạch huyền diệu, muốn đào móc bí mật trong đó, lại tựa hồ như vẫn chưa có người nào làm được. Ông, vào lúc này, lau một cái du dương cầm tiếng vang lên, men theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy ở vạn tinh đoạn thạch dưới, ngồi xếp bằng một gã áo lam thanh niên, hắn khuôn mặt nở nang, ngũ quan thanh tú, trên đầu gối bưng bày đặt một phương lục huyền đàn cổ, mười chỉ nếu đàn tinh tấu thắng vậy, gảy ra hàng vạn hàng nghìn tiếng đàn. Mà ở áo lam thanh niên phía trước, còn đứng thẳng một nữ tử, dung mạo tinh xảo, tóc dài như bọc, hồng y, hai mắt lóe ra ánh sáng ngọc quang huy, như dương liễu vậy hông chập chờn, đúng là tùy tiếng đàn mà phất tay áo khởi vũ. Như vậy một màn, rất nhanh thì hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đoàn người không tự chủ được đứng thẳng dựng lên, hướng phía hai người này đi đến, hai mắt mê ly, tự chìm đắm trong đó. Lại là một đạo cầm tiếng vang lên, trong sát na, cầm dậy dỗ chợt gấp, ví như mưa rền gió dữ đột kích vậy, nhiều tiếng chảy xiết, giống như đem một bộ sơn mưa tập kích thành chi cảnh hiện ra ở trước mặt. Đoàn người biết vậy nên tâm thần chấn động, hô hấp trở nên gấp. Nhìn nữa vũ tay áo chi nữ, nàng không ngừng loay hoay hồng tụ, tự lau một cái xóa sạch đỏ sẫm ở trong trời đêm nở rộ. Bước liên tục biến mất, dáng người thiểm lược, tự gấp gáp nếu chậm, cùng tiếng đàn hoàn mỹ thiếp hợp cùng một chỗ. Một cầm, một vũ, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, người xem bầy đều ngây dại, say, mê thất ở cầm vũ âm luật trong. Một lát sau, tiếng đàn cuối cùng dừng lại, áo lam thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, mười chỉ chiến huyền, một đạo kinh thanh truyền ra, chu vi mọi người bầy đều biết vậy nên kinh ngạc hạ. Con mắt mang ngạc nhiên, phảng phất hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Về phần tên kia hồng y nữ tử cũng đình chỉ vũ động. Tiếu Sinh Sinh đứng ở áo lam thanh niên bên cạnh, nàng mặc dù vũ tay áo, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hai tròng mắt cầu ánh sáng nhạt, như có như không miết hướng áo lam thanh niên. Hai người này là thất tinh cốc thiên tài yêu nghiệt. Nữ tử tên là Tô Mộ Chiêu, nam tử tên là Tô Tĩnh An. Bách Lý Cuồng Sinh âm thanh hợp thời vang lên, hướng Sở Hành Vân giới thiệu hai người trước mắt. Khi hắn đang khi nói chuyện, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An hướng bên này đã đi tới. Tô Tĩnh An đầu tiên là đối với Bách Lý Cuồng Sinh gật đầu ý bảo. Lập tức dương mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, khom người nói, đã sớm nghe nói Lạc Vân kiếm chủ tên. Hôm nay vừa thấy, đúng là chuyện may mắn. Tiếng nói của hắn rất nhu, cũng không hèn mọn cảm giác. Băng băng lễ độ, làm cho nghe được rất thoải mái. Gặp qua Lạc Vân kiếm chủ, Tô Mộ Chiêu cũng lên tiếng. Nhưng lời của nàng âm lại có vài phần cự ly cảm giác. Đứng thẳng sau lưng Tô Tĩnh An, chỉ là hơi nghiêng người mà nói. Vừa rồi chi cảnh, đúng là kẻ khác sợ hãi than. Tô công tử tài đánh đàn cao siêu, mà Tô cô nương tài múa kinh diễm. Hai cùng phối hợp hạ, đủ để rung động lòng người. Lạc mỗ cũng là thật sâu say sưa trong đó. Sở Hành Vân quét mắt hai người trước mắt, nơi khóe miệng đột nhiên nhấc lên lau một cái hơi thần bí độ cung. Bất quá, hắn giọng nói vừa truyền, tiếng cười nhàn nhạt, cầm vũ song minh, cần cộng hài lòng phi, ví như trong lòng có ý. Đại khả trực tiếp nói rõ, một ngày ẩn sâu tại trong tâm, vô cùng có khả năng bỏ qua một đoạn nhân duyên. Ừ, ngoặc kép, nghe được một câu nói này, Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu hầu như đồng thời chiến hạ. Tô Tĩnh An trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, mà Tô Mộ Chiêu còn lại là hơi cúi đầu, trên mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt ửng đỏ. Một lát sau, hai người đều khôi phục dáng vẻ như cũ, thần sắc bình tĩnh, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, tại đây lau một cái bình tĩnh dưới, lại mơ hồ có một chút vẻ kinh dị, rất mịt mờ, lại chân chân thiết thiết tồn tại. Lạc Vân kiếm chủ nói, ta cũng vậy ghi lại ở trong lòng, nếu không có vô sự, chúng ta tạm rời đi trước. Tô Tĩnh An quay Sở Hành Vân lần thứ hai khom người. Tiếng nói của hắn chung, cuối cùng mang theo một tia thân cận cảm giác. Không chỉ có là hắn, Tô Mộ Chiêu thái độ đối với Sở Hành Vân cũng có chút biến hóa. Mặc dù rất nhỏ vi, lại không còn là cự chi nghìn dặm. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bên cạnh Bách Lý Cuồng Sinh quét mắt, hậm hực nói, người tựa hồ rất quen thuộc hai người này. Trước đây nhận thức, ngoặc kép, coi là vậy đi. Sở Hành Vân nhún vai, ánh mắt thu hồi, trên mặt tiếu ý rất đậm. Kỳ thực, hắn đích xác nhận thức Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Đời trước, Sở Hành Vân du lịch Bắc Hoang Vực, thì từng cùng hai người này có điều giao tình, tiếp xúc rất nhiều, có thể nói là bạn thân. Khi đó, Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu thành danh đã lâu, đều là Bắc Hoang Vực hiển hách nhân vật nổi danh. Nhưng hai người này cũng không kế thừa Thất Tinh Cốc tông chủ vị, mà là tuyển trạch chạy hồng trần, tu thân dưỡng tính, hai người bọn họ quanh năm làm bạn, trong lòng càng từ lâu ái mộ đối phương, thế nhưng tình cảm cũng không phải là âm luật, hai người bất thiện ngôn tình, chậm chạp không có thể đột phá cuối cùng một đạo khảm, kết làm tiêu giao đạo lữ. Sở Hành Vân vừa rồi lần nói, hay ý ở tác hợp hai người. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không có kế tục hỏi. Hắn đi ra hai bước, đứng ở vạn tinh đoạn thạch dưới, đã ở thử phá giải vạn tinh đoạn thạch huyền diệu. Sau đó, Sở Hành Vân cũng rời đi ánh mắt, hướng vạn tinh đoạn thạch nhìn lại. Ông, khoảng cách, Sở Hành Vân cảm giác tâm thần khẽ run. Hắn mơ hồ cảm giác mình cùng vạn tinh đoạn thạch sinh ra nào đó huyền diệu liên hệ. Chỉ là tâm thần vi động, hắn thì dường như tiến nhập vạn tinh đoạn thạch trong. Ở trước mắt hắn, xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh. Đó là một tòa rộng lớn nguy nga cổ xưa. Cũ kỹ thành trì khổng lồ, diện tích nghìn dặm. Bất quá, tòa thành trì này rất là tàn héo. Khắp nơi đều dâng lên đen kịt khói báo động. Tinh quang rơi cổ thành. Sở Hành Vân mơ hồ thấy, ở thành trì trung ương, tự đứng thẳng một đạo đỉnh thiên lập địa khổng lồ thân ảnh. Thân ảnh ấy vô cùng khổng lồ, vô pháp liếc mắt ngắm toàn bộ, chỉ là cảm giác thân ảnh ấy cực kỳ cô tịch, lộ ra bi thương tình. Hưu, thời khắc này, một đạo quang mang nở rộ, giống như đến từ thiên địa ở ngoài, hạ xuống khổng lồ thân ảnh trên, dẫn động khởi kinh thiên thanh thế. Cổ thành nội hết thảy mọi thứ đều bị phá hủy rơi. Bụi mù cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi thiên địa. Đạo này khí tức vì sao có điểm quen thuộc. Sở Hành Vân ở trong lòng nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu, phát hiện ở xa xôi chỗ, có một đạo thân ảnh mơ hồ đi tới. Khí tức dày, cuối cùng nhường hắn cảm thấy quen thuộc. Sở Hành Vân mở to hai mắt, muốn đem đạo thân ảnh này hoàn toàn thấy rõ. Nhưng giờ khắc này, trước mắt quang ảnh thốn thốn biến mất. Hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đứng ở vạn tinh đoạn thạch dưới, gập ghềnh thạch nét mặt, tinh quang như trước, lóe ra ánh sáng ngọc, thật quỷ dị hình ảnh. Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu. Đời trước, hắn cũng từng rình hơn vạn tinh đoạn thạch, nhưng chẳng bao giờ thấy qua bức họa này mặt, mọi thứ tới đột nhiên. Hơn nữa, hắn có một loại cổ quái ảo giác, tựa hồ mới vừa phó hình ảnh chủ động hiện ra ở trước mặt của hắn. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có làm bất kỳ cử động nào. Sở Hành Vân càng phát ra cảm giác kỳ quái, ánh mắt chậm rãi thu hồi, lại phát hiện mình chung quanh võ giả đều biến mất, rộng lớn phiến đất bằng phẳng, chỉ có hắn và Bách Lý Cuồng Sinh hai người. Hắn sửng sốt một chút, hai tròng mắt hướng phía trước nhìn lại, đã thấy khi hắn cách đó không xa, đứng thẳng một gã cô gái áo vàng. Nàng kia là Thủy Lưu Hương. Thời khắc này, nàng cũng giơ lên trán, đưa mắt ngưng nhìn sang. Hai người đối với con ngươi. Thời gian, tựa hồ dừng lại. Không biết vì sao, Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ ràng. Thủy Lưu Hương lạnh giá ánh mắt ở chỗ sâu trong. Tự tồn tại một tia ba động. Ba động mang theo đau thương cùng bi thương. Rất quen thuộc. Cùng vừa rồi đạo thân ảnh kia là như vậy tương tự. Hết chương.